Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 1221, địa quật thất lão, Khương Tử Nha lại hiện thân nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Địa quật, một chỗ bí mật trong không gian nổ này. Trong không gian, có 7 tòa thanh đồng ghế dựa. Cái này 7 tòa thanh đồng ghế dựa rơi tại đây không gian trung tâm. Bỗng nhiên, một đạo quang mang ở trong đó một trên ghế ngồi hiện lên, tùy theo một bóng người xuất hiện. Tại hắn xuất hiện về sau, còn lại 6 tòa trên ghế ngồi cũng lần lượt xuất hiện 6 đạo nhân ảnh. 7 người này chính là địa quật âm thầm chấp trường giả. Mặc kệ bất kỳ địa phương nào, coi như hắn lại hỗn loạn, tại hắn chỗ tối tổng có một ít người thống trị. Nếu như không có chút người thống trị, nơi này đã sớm không tồn tại. Vọng Thiên Các, chuyện này, các ngươi thấy thế nào? Trong đó một bóng người nhìn lấy một người nói, bị nhìn đến người chính là Vọng Thiên Các 3 chấp trường giả một trong. Hừ, cái này bất động minh vương thành đây là không đem của ta hang để ở trong mắt, vậy mà tuyên bố muốn diệt của ta hang. Cái kia Vọng Thiên Các chấp trường giả lạnh hừ một tiếng đường. Mạc lão đầu, chuyện này là các ngươi Vọng Thiên Các chỗ dẫn xuất phiền phức, bất động minh vương thành bây giờ danh tiếng như thế đựng, ngươi đây là thu bao nhiêu chỗ tốt, mới dám đem tin tức này thả ra. Tại hắn đối mặt đáp ứng tóc đen đầy đầu, nhưng là tròm râu trắng bệch lão giả mở miệng nói. Từ lão đầu, ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ ngươi đây là tại chỉ trích ta Vọng Thiên Các sao? Ta Vọng Thiên Các mở cửa làm ăn, vì cái gì cũng không dám làm bất động minh vương thành sinh ý đâu. Cái kia Mạc lão đầu ngữ khí mang theo một tia trào phúng. Hai vị, bây giờ không phải là tranh luận thời điểm, cái này bất động minh vương thành để xuống lời nói, trong vòng một ngày, liền muốn diệt của ta hang. Chúng ta còn trông cậy vào địa quật những thứ này sát lục chi khí tu luyện. Một khi địa quật biến mất, đối với chúng ta ảnh hưởng có thể là rất lớn. Trong đó một tên lão giả mở miệng nói, cái này bất động minh vương thành khẩu khí thật lớn, trong vòng một ngày diệt của ta hang, bọn họ thật quá càn rỡ. Tại tên lão giả này bên cạnh, một người mở miệng nói, cái này nhân thân hình toàn bộ bị hắc sương mù bao khỏa, thấy không rõ lắm khuôn mặt, nhưng là thanh âm bên trong lộ ra một cỗ thô cuồng. Chuyện này, cùng chúng ta không quan hệ. Chúng ta người tạm thời rời đi địa quật. Đang nói chuyện chính là hai người khác, bọn họ mở miệng thì không định tham dự dạng này chuyện. Quảng cáo, nói xong, ba người thân hình trực tiếp biến mất tại trên ghế ngồi. Nhìn lấy rời đi hai người, năm người khác đồng thời trầm tĩnh lên. Bọn họ không nghĩ tới hai người kia vậy mà không nói gì trực tiếp rời đi. Ta cũng rời đi, lúc trước bị Vọng Thiên Các lão giả xưng là Từ lão đầu người, thân hình cũng biến mất không thấy gì nữa. Trong nháy mắt, ba người này liền rời đi, còn lại 4 người ánh mắt bên trong mang theo kinh ngạc. Cái này ba người nhát gan sợ phiền phức thế hệ, cái kia Vọng Thiên Các chấp trường giả họ Mạc lão giả lạnh giọng nói. Biết là ai để ngươi phát ra tin tức này sao? Lên tiếng trước nhất người nói chuyện nhìn lấy họ Mạc lão giả nói. Không cách nào đoán ra, bất quá đối phương thủ bút rất lớn, 20 khối cực phẩm tinh nguyên thạch. Cái kia họ Mạc lão giả mở miệng nói. Phân ra 12 khối cực phẩm tinh nguyên thạch, bằng không, các ngươi Vọng Thiên Các chính mình đối phó bất động minh vương thành. Lúc trước mở miệng nam tử nói, tốt, ngăn trở bất động minh vương thành, 12 khối cực phẩm tinh nguyên thạch đưa lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái kia họ Mạc lão giả rất sảng khoái nói, ngươi trước nỗ lực 9 khối cực phẩm tinh nguyên thạch, chúng ta mới ra tay. Lúc này thời điểm lúc trước cái kia thô cuồng nam tử lại mở miệng nói. Các ngươi đây là, họ Mạc lão giả nghe vậy, nhướng mày, hắn không nghĩ tới mấy người kia lại muốn hắn lấy trước ra 9 khối cực phẩm tinh nguyên thạch. Mạc lão đầu, cái này bất động minh vương thành có 3 đại siêu thoát cảnh cửu trọng cường giả, cũng không phải dễ dàng đối phó như vậy. Một khi động thủ, chúng ta muốn trả giá đắt cực lớn. Nếu như lần này không phải là vì địa quật uy danh, ngươi nghĩ rằng chúng ta sẽ ra tay trợ giúp ngươi đối kháng bất động minh vương thành sao? Một người khác mở miệng nói, cái kia họ Mạc lão giả trầm tư một lát sau nói. Tốt, đây là 9 khối cực phẩm tinh nguyên thạch, nói dứt lời về sau, trong tay hắn xuất hiện một cái để đó 9 khối tinh nguyên thạch cái túi. Cái túi lơ lửng tại 3 người bên trong ở giữa, nói lão, ta lấy trước đi 3 khối cực phẩm tinh nguyên thạch, trở về chuẩn bị, bất động minh vương thành luôn luôn bá đạo, trước hết chuẩn bị sẵn sàng. Nói xong cái kia phát ra thô cuồng thanh âm người. Biến mất tại trên ghế ngồi. Một người khác cũng đồng dạng lấy đi 3 khối cực phẩm tinh nguyên thạch, biến mất tại trên ghế ngồi. Chỉ để lại cây kia nói lão cùng họ Mạc lão già. Mạc huynh, lần này là chúng ta địa quật cửa ải khó, chúng ta nhất định muốn hỗ trợ nhất trí. Cây kia nói lão trầm giọng nói ra, nói huynh yên tâm, ta vọng thiên các mặc dù không có siêu thoát cửu trọng tồn tại. Nhưng là ta huynh đệ 3 người liên thủ, lại thêm vọng thiên các bảo khí, hoàn toàn có thể ngăn trở một tên siêu thoát cửu trọng. Mấy vị cũng có vốn liếng, liên thủ, đối phương 3 tên siêu thoát cửu trọng, hẳn không có bao lớn vấn đề. Họ Mạc lão già mở miệng nói, nếu như từ lão đầu bọn họ cũng có thể đồng loạt ra tay, coi như bất động minh vương thành có 3 tên siêu thoát cảnh cửu trọng cường giả, cũng không làm gì được ta địa quật. Cái kia nói lão thán hơi thở nói, từ lão đầu, bọn họ đều là một đám nhát gan sợ phiền phức thế hệ, nên đem bọn hắn đá ra địa quật. Cái kia họ Mạc lão giả nói, trở về chuẩn bị đi, bất động minh vương thành làm việc luôn luôn bá đạo, chúng ta nhất định phải làm đủ chuẩn bị ứng đối. Cái kia nói nhắc lại nói huynh, vậy ta cáo từ trước, nói xong cái kia họ Mạc lão giả thân hình biến mất tại trên ghế ngồi. Chỉ còn lại có tên kia nói tính lão giả, còn ngồi ngay ngắn ở trên ghế ngồi, không hề rời đi. Không bao lâu ở giữa, một bóng người xuất hiện tại một tòa trên ghế ngồi. Khương Tử Nha, người xuất thủ vẫn là trước sau như một tàn nhẫn. Lần này vậy mà đem chúng ta địa quật đều kéo vào đến bất động minh vương thành mặt đối lập phía trên. Cái kia nói lão, nhìn lấy xuất hiện thanh âm mở miệng nói. Quảng cáo, Mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới Mechuyen.cv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới Mechuyen.cv.com, bói huynh, đây cũng không phải là ta buộc các ngươi, mà chính là vọng thiên các cầm ta tinh nguyên thạch, làm việc mà thôi. Chỉ là cái này bất động minh vương thành quá mức bá đạo, vậy mà tuyên bố muốn diệt vọng thiên các cùng địa quật, bọn họ quá càn rỡ. Bóng đen kia thân hình từ từ rõ ràng, chính là Khương Tử Nha. Cái kia không biết các ngươi Khương gia sẽ không xuất thủ, đối phương để xuống như thế ngôn ngữ, tuyệt đối là muốn diệt của ta hang. Nói lão nhìn lấy Khương Tử Nha nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nghĩ đến muốn Khương Tử Nha động thủ, bằng không, bọn họ địa quật cùng bất động minh vương thành động thủ, không có ngoại viện, bọn họ địa quật rất khó khăn. 3 cái kia rời đi ra hỏa, ta đi giúp ngươi khống chế bọn họ, đến lúc đó quy về ngươi dưới trướng. Khương Tử Nha rất bình tĩnh mở miệng nói, thực lực của ngươi còn thiếu một chút mới có thể đạt tới siêu thoát cửu trọng, không khống chế được bọn họ. Còn có bằng vào ta đối bọn họ dài, ngươi bây giờ đến bọn họ vị trí, ngươi cũng không tìm tới. Cái kia nói lão nhẹ giọng nói ra, 3 tên này cẩn thận như vậy đi, bọn họ có thể bỏ qua đất này hang sát khí. Nghe vậy, Khương Tử Nha thần sắc sững sờ, mở miệng nói. Đối với sinh mệnh mà nói, không có cái gì không thể bỏ qua. Người Khương Tử Nha thiết kế chuyện này, kỳ thật không phải là vì để cho chúng ta địa quật thì thăm dò hoặc là trọng thương bất động minh vương thành. Một khi lần này bất động minh vương thành có tổn thất, như vậy lúc trước kiêm kỵ bất động minh vương thành thế lực. Hoặc là muốn nên biết được tinh vân chi tỏa thế lực. Bọn họ đều sẽ điên cuồng xuất thủ đối phó bất động minh vương thành. Cái kia nói lão lãnh âm thanh nói, vẫn là nói lão hiểu ta. Nói lão đây là 20 khối cực phẩm tinh nguyên thạch, hẳn là có thể đầy đủ để ngươi vận dụng món đồ kia. Khương Tử Nha tại lúc nói chuyện, trong tay xuất hiện lần nữa một cái túi. Các ngươi những thứ này đế tộc, nội tình thật sự là phong phú. Lần này vậy mà thoáng cái xuất ra 40 khối cực phẩm tinh nguyên thạch. Cái kia nói lão tại lúc nói chuyện, trực tiếp đem Khương Tử Nha đưa ra cái túi, còn có mặt khác cái kia 3 khối cực phẩm tinh nguyên thạch thu nhập trong tay mình. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.